hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 981. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy, là vậy à? Lý Tâm Đồng có chút lúng túng, không biết nên phản ứng thế nào. Cô thật sự rất thích Tần Mạc, càng tiếp xúc lại càng thích nhiều hơn. Có những người, chỉ cần một ánh nhìn đã khiến người ta rung động, mà chỉ cần thêm chút thời gian ở gần nhau, là trái tim không tự chủ được mà lún sâu. Cô bây giờ, chính là đang trong trạng thái ấy. Tình yêu đến, không ngăn nổi, Tần Mạc là người kiệm lời, càng khiến cô muốn hiểu nhiều hơn về anh. Cô đều muốn biết mọi thứ, nhưng cô lại không thể đi điều tra sâu hơn. Như vậy sẽ quá thiếu tôn trọng. Đã nhịn không nổi, đành phải hỏi trực tiếp. Mà câu trả lời lúc này, dù là khiến cô vui mừng, nhưng lại lo lắng không yên. Không biết Tần Mạc có vì thế mà thấy cô vô duyên, không biết giữ chừng mực. Sao tình yêu lại khó như thế này cơ chứ? Nhìn thấy vẻ bối rối của cô gái trước mặt, Tần Mạc bất giác mỉm cười. Yên tâm đi, giữa anh và Vũ Vi không có gì mập mờ cả. Nếu thật sự từng có chuyện gì, thì giờ anh cũng chẳng xuất hiện ở đây chơi cùng mọi người thế này. Cô ấy giờ sống rất tốt với bạn trai mình. Còn anh, nếu trong lòng có khúc mắc, đã chẳng thể thoải mái cùng cả nhóm vui chơi như vậy. Lý Tâm Đồng ngây người. Anh nói, yên tâm đi, là ý gì đây? Tần Mạc không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ bước ra phía bãi biển. Lý Tâm Đồng đứng nhìn bóng lưng anh, mím môi cười khẽ, trong lòng ngọt ngào như mật, chân không tự chủ lon ton chạy theo sau. Những ngày vui chơi bên bờ biển thật thư thái và dễ chịu. Nhưng, thời gian lại trôi quá nhanh, chẳng mấy chốc, mọi người phải quay lại đế đô. Ai nấy lại bận rộn với công việc của riêng mình. Bên phía Lục Hạo Đình, lễ cưới đã được chuẩn bị gần như hoàn tất. Hôn lễ giữa anh và Cố Vân Tịch cuối cùng cũng đã đến. Lần này không tổ chức trong nhà hàng hay khách sạn, cũng không tổ chức tại Lục Gia, mà được tổ chức ngoài trời, ngay trên mặt hồ gần khu biệt thự Tĩnh Thủy Loan. Tĩnh Thủy Loan là khu biệt thự cao cấp, không gian rộng lớn, dân cư lại thưa thớt, tổ chức sự kiện ở đây quả là vô cùng thuận tiện. Quy trình tổ chức lễ cưới được huấn luyện và chuẩn bị ở nơi khác, còn địa điểm thực tế chỉ được sắp xếp trong vài ngày gần đây. Chính vì vậy, Cố Vân Tịch hoàn toàn không hay biết lễ cưới lại được tổ chức ngay tại Tĩnh Thủy Loan. Vài tuần trước họ còn ở đây vui chơi mà đâu có thấy có gì bất thường. Để chuẩn bị cho lễ cưới, Gia Cát Nguyệt Hoa đã đích thân mua một căn biệt thự gần đó cho Cố Vân Tịch. Mà ngay cả cô cũng không hề biết, vì khu này trước kia nghe nói đã bán sạch rồi. Chẳng rõ anh ấy xoay đâu ra được căn đó. Lúc này, Tưởng Hân Lôi, Lương Đầu cùng mấy cô gái khác đứng trên ban công tầng 3 ngắm nhìn lễ đường ngoài hồ. Ai nấy đều trầm trồ thán phục. Trời ơi, cái này là khi nào làm xong vậy? Sao trước giờ bọn mình không biết gì hết? Tĩnh Thủy Loan có phong cảnh rất đẹp, hồ nhân tạo rộng rãi, trên mặt hồ dựng đủ loại đình đài, cầu nhỏ, tiểu cảnh, ở giữa hồ là một đình lớn, nơi sẽ diễn ra nghi thức thành hôn. Lối đi dẫn vào được trải thảm đỏ, lan can quanh hồ cũng được quấn duy băng đỏ rực rỡ. Tưởng Hân Lôi chống cằm lên lan can ban công, mắt sáng lấp lánh đầy ngưỡng mộ. Ôi trời ơi, sắc đỏ này nhìn đã thấy rộn ràng vui vẻ rồi. Cảm giác này đúng là không gì sánh bằng. Lúc này vẫn còn sớm, Cố Vân Tịch đã búi tóc nhưng chưa đội vương miện, cũng chưa thay lễ phục. Cô đang ở trong phòng trò chuyện với mọi người. Trước kia tớ cũng không biết họ đã làm lễ cưới ở đây. Tất cả chỉ trong khoảng một tuần mà thôi, nhanh đến mức tớ còn không kịp phản ứng. Váy cưới là kiểu truyền thống, mọi người cũng có phần cả đấy. Đi thay đồ đi, ít nhất thì cũng làm tóc trước đã, không là lát nữa không kịp đâu. Mỗi phủ dâu đều có bộ trang phục riêng, Lục Hạo Đình đã cho người chuẩn bị từ lâu. Lý Tâm Đồng cười khúc khích. Gì mà vội thế, từ đây qua kia gần mà. Lát nữa đi cũng kịp mà. Giờ còn sớm chán, cách chương.